Chương 1128, hắn không phải người, hắn là ác ma. Máu tươi chảy đầy đất. Trừ bỏ thủ lĩnh bên ngoài, hắn mang đến người tất cả đều nổn ngang ngã trên mặt đất. Bọn họ đều đã chết. Thủ lĩnh té quỵ dưới đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Quân Hạo, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Lúc này, trong lòng của hắn trừ bỏ hoảng sợ, còn có thật sâu hối hận cùng oán hận. Hắn hối hận. Hắn không nên tới. Người này liền là ác ma, hắn thật là đáng sợ. Giết người thời điểm liền con mắt đều không nháy mắt, thậm chí còn lại cười hắn lại cười bọn họ ngu xuẩn cùng không biết tự lượng sức mình. Thủ lĩnh thậm chí oán trách bắt đầu cho hắn hạ mệnh lệnh Vương Nô. Nếu như không có Vương Nô mệnh lệnh, hắn chắc chắn sẽ không xúc động xuất thủ. Người chính là như vậy, một khi tao ngộ không thể thừa nhận kết quả, liền thích đem trách nhiệm trốn tránh ra ngoài. Quân Hạo rêu cợt nhìn xem thủ lĩnh không ngừng biến hóa sắc mặt, hắc ngọc trường kiếm chống đỡ cổ của hắn. Nồng đậm máu tươi theo lưới kiếm trượt xuống đến mũi kiếm, lại dọc theo thủ lĩnh làn da chạy xuôi xuống dưới. Cái kia huyết còn mang theo nhiệt ý, cơ hồ muốn nóng bỏng thủ lĩnh làn da. Hắn dọa sợ, thân thể không chỗ ở run rẩy. Quân Hạo hỏi, là ai bảo ngươi đến là Vương Nô, là hắn hạ mệnh lệnh muốn chúng ta bắt các ngươi không không liên quan chuyện ta. Nói xong lời cuối cùng, hắn còn lấy dũng khí vì chính mình giải vây. Quân Hạo nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có thêm vài phần suy đoán. Nhưng vẫn là hỏi, Vương Nô là ai, là đại vương không không là vương quyền người hắn ra lệnh chính là vương quyền mệnh lệnh. Thủ lĩnh tựa hồ rất sợ vương quyền, nhắc lên hắn thời điểm, thanh âm đều ở đánh lấy run rẩy. Vương quyền là cái rất bá đạo cực kỳ người đáng sợ, ta căn bản không dám chống lại hắn ra lệnh, cầu ngươi buông tha ta. Quân Hạo không kiên nhẫn nghe hắn dài dòng, trực tiếp cắt ngang hắn, hơn 10 năm trước có nữ tử ngoại ý muốn đến nơi này. Về sau nàng bị tiếp đi Vương Thành, liên quan tới nàng sự tình, ngươi biết được bao nhiêu. Thủ lĩnh vô ý thức sợ run cả người, do dự đến cùng muốn hay không nói, nên nói bao nhiêu. Quân Hạo nhìn ra hắn tiểu tâm tư, cười lạnh, đem ngươi biết nói hết ra, nếu là có thể để cho ta hài lòng, ta liền không giết ngươi. Câu nói này đối với thủ lĩnh dụ hoặc quá lớn. Nếu là có cơ sẽ sống, hắn đương nhiên không muốn chết. Thế là hắn khẽ cắn môi, quyết định đánh cược một lần. Ta biết nàng giống như gọi Vân Đồng, ban đầu là xuất hiện ở một cái tên là Đại Giang bộ lạc nhỏ, tại đó đã sáng tạo ra phù lục. Những bùa chú kia hiệu quả quá tốt rồi, dần dần liền có tin tức từ Đại Giang bộ lạc chạy truyền ra, chung quanh đại bộ lạc tức khắc phái người đi tiếp nàng. Về sau có một chi thương đội vì nịnh nọt Vương Quyền, đem nàng sự tình nói cho Vương Quyền tự mình mang người, đem nàng nhận được Vương Thành. Ta còn nghe nói, là nàng giúp Vương Quyền đã thu phục được các đại bộ lạc, ngồi vững vàng vương vị. Năm nay thần tế thời điểm, Vương Quyền rất có thể sẽ cưới nàng làm vương hậu. Quân Hạo một mực tỉnh táo nghe, sau khi hắn nghe được một câu cuối cùng, hắn lập tức nhịn không được, bắt lại thủ lĩnh, cắn răng hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Vương Quyền muốn lấy nàng làm vương hậu. Thủ lĩnh dọa đến gần chết, thanh âm lại bắt đầu run rẩy. Ta cũng là nghe nói không không liên quan chuyện ta. Quân Hạo sắc mặt tái xanh. Thần tế lại là cái gì? Mau nói. Thủ lĩnh không dám giấu giếm, đuổi vội vàng nói, thần tế chính là tế tự thiên thần, thời gian ngay tại 10 ngày sau. 10 ngày sau Quân Hạo quay đầu lại, nhìn xem chẳng biết lúc nào đi tới Quân Vô Cực.